Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633: Từ đó chia đường đi. Lúc này Hà Chính Hạo đã đem nữ nhi cảnh cáo ném sau ót, tại hắn muốn đến, coi như tế luyện thiên địa chi phách quá trình 10 phần hung hiểm. Nhưng hắn Hà Chính Hạo cũng không phải người lỗ mãng, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Nếu như thực sự chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không chịu chết, bốc lên một chút mạo hiểm, đánh bạc một cái một bước lên trời cơ hội. Có cái gì không được chứ? Nhưng mà, Hà Chính Hạo tuyệt sẽ không nghĩ tới. Chân chính thiên địa chi phách cùng hắn trong dự đoán, quả thực không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nói cho cùng, cũng là hắn nhãn giới có hạn. Hà Chính Hạo bây giờ bất quá kim đan tu vi. Tuy nhiên du lịch, giao du có phần phổ biến, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí cũng không có theo điển tịch trong ghi chép, hiểu qua thiên địa chi phách chân chính uy năng, chỉ là biết có chuyện như thế thôi. Tựa như nông phu trong tưởng tượng hoàng đế kim cái quốc giống như, cách sự thật xa rồi. Mà cái này, cũng tựa hồ cũng đã chú định Hà Chính Hạo thế này bi kịch kết cục. Đang lúc một chúng tu sĩ vẫn tại bố chính đường bên trong thảo luận Lý Phàm trong dự ngôn đáy biển bốc lên động phủ thời điểm, chính chủ Lý Phàm lại là đã lặng yên đi tới động phủ ở chỗ đó. Tại không qua mấy trăm dặm chiều dài phía trên, thềm lục địa lại như dốc đứng bậc thang đồng dạng, tạo thành tam đại đứt gãy. Mỗi một tầng ở giữa đều có 4-5 ngàn mét chênh lệch. Mỗi cái đứt gãy phía trên, hải trình bởi vì kịch liệt địa mạch tác dụng, nhô lên rất nhiều sơn mạch. Cảnh tượng mỹ lệ kỳ tuyệt, càng sâu lục địa sông núi, chính là ở kiếp trước Hà Chính Hạo kết đan ở chỗ đó. Đáy biển ba đứt gãy, ở kiếp trước Hà Chính Hạo mặc dù có chút âu sầu thất bại, nhưng cũng không có đánh mất lòng tiến thủ. Một khi đạt được Sơn Hà Ẩn Long Công, như rồng ra cửu uyên, quật khởi mạnh mẽ, lấy 4 pháp lĩnh ngộ kim đan, có thể nói tiền đồ vô lượng. Mà một thế này, Hà Chính Hạo tuy nhiên quyền thế hơn xa lúc trước, tu hành càng là một môn hợp đạo công pháp, nhưng lại bỏ bê tu hành, vẻn vẹn đơn pháp kết đan. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a? Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn hơi xúc động, khẽ lắc đầu về sau, thiết lập chính sự, thần thức đảo qua phía dưới đứt gãy sơn mạch, ánh mắt hắn híp lại, Triều Nguyên Tông, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trước đó tại bố chính đường bên trong nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Tuy nhiên cái này Triều Nguyên Tông quỷ dị vô cùng, nguy cơ trùng trùng, nhưng ở kiếp trước Sóc Phong, Tô tiểu muội bọn người tiến vào bên trong lại yên ổn sau khi quay về, tất cả đều tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Không đề cập tới ở kiếp trước bởi vì Hà Chính Hạo trúc cơ ngoài ý muốn nhân tố. Tòa này di tích ban đầu coi là tại neo định 22 năm bay khỏi Tùng Vân Hải, đi hướng Cửu Sơn Châu, cho nên bây giờ vẫn yên tĩnh ẩn nấp tại đứt gãy phía dưới. Toàn bộ kế thừa Dược Vương Tông độc cô xương trí nhớ. Lý Phàm tìm tòi một lát, cũng không có từ đó tìm tới liên quan tới Triều Nguyên Tông dấu vết. Không chỉ có như thế, ngay cả được xưng Tùng Vân Hải bá chủ Vân Thủy Thiên Cung, cũng là như thế. Đồng đều cha không này tông. Kỳ quái, vô luận là Vân Thủy Thiên Cung hoặc là Triều Nguyên Tông, căn cứ Thiên Huyền Kính bên trong tư liệu biểu hiện, đều là thượng cổ thời kỳ tương đối nổi danh tông môn. Tuy nói không cách nào cùng Tiên Đạo Thập Tông đánh đồng, nhưng cũng tuyệt đối so với Dược Vương Tông muốn mạnh hơn một điểm. Vì cái gì Dược Vương Tông đệ tử trong đầu đều không có liên quan tới bọn hắn tin tức đâu? Chẳng lẽ lại bọn họ cũng không phải là ở vào cùng một thời kỳ? Vân Thủy Thiên Cung tồn tại niên đại còn muốn càng gần một chút. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ một lát, không có thể tìm tới đáp án, ngược lại cảm thấy rất nhiều manh mối mâu thuẫn lẫn nhau, có thật nhiều không hợp lý chỗ, tạm thời đem cái ở trong lòng. Lý Phàm nhìn phía dưới hải trình, thi triển ra mới lĩnh ngộ thần thông Phá Thiên Tâm Kiếm. Cái kế tiếp nháy mắt, liên miên đáy biển trong dãy núi chợt xuất hiện không mấy đạo kiếm quang, đem đen như mực đáy biển chiếu sáng. Sau đó tiếng nổ thật to lập tức không ngừng quanh quẩn. Sơn mạch băng liệt, một đạo lại một đạo cực lớn kẽ nứt tại trong thềm lục địa xuất hiện. Phảng phất tại trong nháy mắt bị vô số kiếm quang xé rách. Chỗ này kéo dài trăm dặm đáy biển kỳ cảnh. Theo lý phàm tâm niệm nhất động, thì triệt để tan rã, biến mất. Mà tại trường hạo kiếp này bên trong, Lý Phàm cũng rốt cuộc tìm được ẩn tàng Triều Nguyên Tông dấu vết. Không có ngăn cản, chỉ là mắt thấy di tích khu kiến trúc bay lên, vọt ra khỏi mặt nước, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một tòa động phủ bộ dáng, hướng về Cửu Sơn Châu mà đi. Nguyên Anh về sau, Lý Phàm tâm trung linh cảm giác càng phát ra nhạy cảm. Vừa mới trực diện Triều Nguyên Tông di tích trong nháy mắt đó, thậm chí ngay cả trong lòng của hắn đều ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy cơ chí mạng. Thiên hạ cơ duyên đếm mãi không hết, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, lại để người trong thiên hạ lại đi xông vào một lần đi. Chờ hoàn toàn biết rõ huyền hư trong đó lại nói. Lý Phàm đưa mắt nhìn Triều Nguyên Tông rời đi, trong lòng nghĩ như vậy đến. Tuy nhiên Lý Phàm bản thân không thèm để ý, nhưng là Triều Nguyên Tông di tích vẫn là tại tu sĩ quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Chân trước vừa mới nói cho đám người, có đáy biển bốc lên động phủ cơ duyên xuất hiện, thậm chí các tu sĩ còn chưa kịp toàn bộ đều rời đi bố chính đường đâu. Động phủ này liền xuất hiện, đây cũng quá đúng dịp. Có tu sĩ thậm chí hoài nghi, tòa động phủ này có phải hay không là Lý Phàm giả tạo. Chính là vì lần nữa biểu dương tự thân cái kia quỷ thần khó lường năng lực tiên đoán. Có điều rất nhanh, loại thuyết pháp này liền bị phủ định. Không khác, Triều Nguyên Tông trong di tích, cái kia tang thương cổ lão khí tức, là tuyệt đối không giả được. Mà lại, bởi vì cả thế gian đều chú ý nguyên nhân, các tu sĩ hợp mưu hợp sức phía dưới, cũng là rất nhanh liền tra được di tích chủ điện Thái Nguyên Điện lai lịch. Phía trên cổ tiên tông, Triều Nguyên Tông, càng có một vị biết rõ thượng cổ tu hành lịch sử hóa thần tu sĩ tự mình học thuộc lòng. Ngồi vững di tích chân thực tính. Sau đó, Tùng Vân Hải bên trong thậm chí toàn vạn tiên minh, đều có không ít tu sĩ bị cái gọi là cơ duyên, dụ hoặc. Một đường đi theo di tích mà đi. Ở trong đó, thậm chí còn có một vị Lý Phàm không tưởng tượng được nhân viên. Bố chính đường bên trong, người cũng muốn đi. Cái kia Triều Nguyên Tông cơ duyên, dù nói thế nào, cũng vô pháp cùng, so sánh a, vẫn là nói, người đi trước xem chừng một trận, lập tức trở lại, đối mặt Cao Viễn chào từ biệt, Hà Chính Hạo tràn đầy hoảng hốt mà hỏi, ha ha, ta sau khi trở về càng nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, trọn vẹn suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng nghĩ rõ ràng, Cao Viễn hơi xúc động nói. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, coi như lại thế nào thụ đại nhân yêu ái. Thực lực của ta dù sao chỉ có kim đan. Tại cái này Tùng Vân Hải, còn có thể chấn trụ. Như là đại nhân thật hợp đạo thành công, khi đó hắn thủ hạ tất nhiên là hóa thần. Nguyên anh tụ tập, ta lại có thể phục chúng. Vì càng tốt hơn đi theo đại nhân cước bộ, ta Cao Viễn cũng muốn liều mạng một phen. Hà Chính Hạo không có bị đối phương lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói chỗ mê hoặc. Tràn đầy hồ nghi đánh giá Cao Viễn. Đừng cầm ánh mắt ấy nhìn ta. Cao Viễn thản nhiên cười, ta lần này cũng không có hù ngươi. Đã hướng đại nhân thân thỉnh ngày nghỉ, lập tức liền muốn khởi hành. Hà đạo hữu, người ý như thế nào? Cao Viễn có chút ý vị thâm trường nhìn Hà Chính Hạo liếc một chút. Hà Chính Hạo có chút do dự. Cuối cùng vẫn lấy Tùng Vân Hải chính vụ cần phải có người duy trì. Phụ trách làm lý do. Cự tuyệt Cao Viễn cùng đi thỉnh cầu. Cao Viễn sau đó không nói thêm lời. Chắp tay. Phiêu nhiên đi xa. Hết chương.